Thập niên xuyên thành bạch nguyệt quang, chương 18:18, buổi tối đừng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải xong mấy đề thì lúc Lục Hướng Bắc nhìn Lục Kiều, cậu ấy có cảm giác như trên giọng nói Lục Kiều có ánh sáng của người học giỏi. Giảng xong bài thì Lục Kiều gác lại cây bút trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Hướng Bắc, có phải là gần đây tòa nhà này có người chết không? Mặc dù Lục Hướng Bắc không hiểu sao chủ đề lại chuyển đến phương diện này, nhưng mà khi ngẩng đầu lên đối diện với cặp mắt đen ngập nước của Lục Kiều thì cậu thấy kinh ngạc. Sao chị lại biết, gần đây ở tòa nhà của mấy người Lục Hướng Bắc có người chết, hơn nữa người chết lại là nhà ngay trên lầu nhà Lục Hướng Bắc. Nhà trên lầu nhà Lục Hướng Bắc chính là nhà thầy Ngô, Ngô Triệu là giáo viên số học của trường XX, năm nay hơn 40 tuổi, người chết mấy ngày trước chính là người vợ sau của Ngô Triệu. Cụ thể câu chuyện thế nào thì thực ra Lục Hướng Bắc cũng không biết rõ ràng lắm. Chuyện xảy ra vào một buổi sáng mấy ngày trước, lúc đó Lục Hướng Bắc đi học ở trường, cũng là sau khi về nhà mới nghe nói có người phụ nữ ở trên lầu không cẩn thận nên ngã từ hành lang xuống. Sau khi cảnh sát đến thì phán đoán và xác định là do sự cố ngoài ý muốn. Nếu như là sự cố ngoài ý muốn thì chuyện này đến đây cũng coi như kết thúc rồi. Nhưng mà vài ngày nay lại có người nói bỗng nhiên trông thấy mấy thứ bẩn thỉu vào ban đêm, việc này lan truyền trong tòa nhà của bọn họ rất tà dị. Lục Hướng Bắc là người vô thần, đối với mấy tin đồn này không quá tin tưởng, cho nên cũng không để ý mấy. Bây giờ lại nghe thấy Lục Kiều mở miệng hỏi, Lục Hướng Bắc bèn nói những gì mình biết ra. Sau khi nói xong, Lục Hướng Bắc nhìn về phía Lục Kiều, muốn biết vì sao cô lại biết chuyện có người chết trong tòa nhà này. Chắc là vừa rồi cô lên lầu nghe người khác nói, Lục Hướng Bắc cho rằng khả năng này tương đối lớn. Nghe Lục Hướng Bắc nói xong hết mọi chuyện thì ánh mắt Lục Kiều cũng có không thay đổi gì quá lớn. Cô lườm Lục Hướng Bắc một cái rồi mở miệng nói. Dạo này buổi tối đừng ra ngoài. Hả, có ý gì? Lục Hướng Bắc ngẩng đầu lên đối đầu với đôi mắt đen tĩnh mịch của Lục Kiều. Bỗng nhiên nghĩ rằng không phải là Lục Kiều nghe nói chuyện đồn đại gần đây nên cũng tin là trên thế giới này có gì đấy chứ. Lục Kiều. Không phải đấy chứ, có phải là chị nghe nói cái gì không? Mấy người con gái các chị đúng là nhát gan, bây giờ đã là niên đại nào rồi mà còn tin tưởng mấy cái đấy. Em là người trẻ tuổi chứ không phải là ông bà già, phải tin tưởng khoa học, đừng nghe mấy bà mấy cô kia nói cái gì là tin cái đấy. Lục Hướng Bắc nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Lục Kiều, bổi thêm một câu. Đừng sợ, đều là gạt người đấy. Cách chương.